Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 370, Tiện Khô Lâu Thủ Đoạn. Đại tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, thật sự là đáng giận. Ngoặc kép, Thiên Đế Môn đệ tử, từng cái trong mắt vô cùng phẫn nộ. Tần gia cùng Thiên Tửu Sơn Trang đệ tử cũng từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thiên Thiềm Thánh Đài, Tần lão, Thanh Linh tiên tử, Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ, từng cái trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Thiên Thiềm Thánh Đài, đây là muốn đem tam đại thế lực triệt để diệt sạch tại đây bên trong. Các vị, các ngươi liền từ từ ở ngoài thành chống cự yêu thú đi. Chúng ta Thiên Vực hội nhớ được các ngươi. Đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành làm toàn bộ Thiên Vực anh hùng. Tất cả võ giả đều sẽ kính ngưỡng các ngươi. Nội thành, Kim Ngự lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, là Thần Điện Đại Thần Sứ, là hắn nhường Thiên Thiềm Thánh Đài người đóng lại cửa thành. Mẹ nó, cái này Đại Thần Sứ cũng quá không biết xấu hổ. Cái gì cầu thí thần điện, thật sự là hài hước. Ngoặc kép, tam đại thế lực đệ tử từng cái trong mắt vô cùng phẫn nộ. Kim Ngự, ngươi có dám cùng bản tọa đánh một trận? Tần gia bên trong, chỉ thấy Tần Nhất vừa sải bước ra, nhìn xem Kim Ngự, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói: "Tần Nhất, muốn cùng bản thần làm chiến, ngươi vẫn là trước sống sót lại nói." Kim Ngự trong mắt âm lãnh khôn cùng, giống giống, nhưng vào lúc này, chỉ thấy vô số yêu thú hướng tam đại thế lực đệ tử đập xuống. Bày trận, bày trận, ngoặc kép, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên. Thiên Đế Môn đệ tử vội vàng bày trận, Tần gia cùng Thiên Tửu Sơn Trang đệ tử cũng liền bề bộn chống cự hư không kéo tới yêu thú. Bính bính bính, lần lượt va chạm truyền đến, hư không yêu thú từng con té bay ra ngoài, nhưng sau một khắc, này chút yêu thú lại lần nữa nhào lên. Oanh, nhưng vào lúc này, cái kia cửu giai Kim Hổ Vương đột nhiên hướng Thiên Đế Môn đệ tử đập xuống tới, rung động dữ dội, theo hư không truyền đến, Thiên Đế Môn đệ tử té bay ra ngoài, phốc phốc, chủ trận Mạc Trung, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, sắc mặt của hắn tái nhợt xuống tới. Mặt khác Thiên Đế Môn đệ tử cũng vẻ mặt ảm đạm không thôi. Đại trận phá, Thiên Đế Môn đệ tử đều phải chết, đều phải chết. Trên tường thành, Hồng Thiên Triệu trong mắt phấn chấn không thôi. Cái kia vô số yêu thú đập xuống, bọn hắn giống như đã thấy đến Thiên Đế Môn đệ tử xuống tràng. Giống giống, hư không bên trong, Kim Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, lần nữa hướng Mạc Trung đám người đập xuống tới. Không tốt, không tốt, ngoặc kép, mọi người vẻ mặt đại biến. Nhưng ngay lúc này, trên tường thành, chỉ thấy một đạo lén lén lút lút thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đại lão hổ, đi địa phương khác chơi đùa đi. Ngay tại này Kim Hổ Vương sắp nhào xuống thời điểm, chỉ thấy Tiện Khô Lâu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Mạc Trung đám người bên người, lập tức vung tay lên, vô số bình ngọc ném vào hư không, ngừng thở. Tiện Khô Lâu thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên: "Ngừng thở, nhanh." Mạc Trung thấy Tiện Khô Lâu, mắt trong mừng rỡ, lập tức vội vàng hô: "Ngừng thở." Tần lão trong mắt cũng hơi hơi vui vẻ. Thanh Linh tiên tử trong lòng càng là thở dài một hơi. Phanh, bình ngọc tại hư không nổ tung. Hư không Kim Hổ Vương nguyên bản hung hãn hai con ngươi, tại thời khắc này đột nhiên trở nên ửng hồng vô cùng. Sau một khắc, hắn ánh mắt rơi vào Cấm Thiên Thành bên trong. "Sư phó, đây là cái gì thuốc bột?" Tiện Khô Lâu cách đó không xa, Trì Mộ Vũ liền vội vàng tiến lên hỏi. Hắc hắc hắc, đây chỉ là để bọn hắn hưng phấn lên thuốc bột mà thôi. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy cười ta. Sư phó, vậy ngươi vừa rồi cho thuốc bột của ta, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chỉ Mộ Vũ trong mắt, hơi sững sờ, tiểu tử thúi, đi theo bản tổ lâu như vậy, lại ngay cả da lông đều không có học được. Vừa rồi cho thuốc bột của ngươi, đây chẳng qua là kíp nổ. Này chút thuốc bột mới là chủ dược, ngươi đem thuốc dẫn lưu tại toàn bộ tường thành bên ngoài. Hiện tại Cấm Thiên Thành đã bao phủ tại thuốc dẫn bên trong. Chờ một chút, bọn hắn tự sẽ đi tìm thuốc dẫn. Tiếp đó, xem kịch vui đi. Tiện Khô Lâu nhìn xem Cấm Thiên Thành, lên tiếng cười tà, xem kịch vui. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn xem Tiện Khô Lâu, giống giống, ngao ngao gào, chấm ngoặc kép, hư không bên trong, từng đạo điên cuồng giống lên một tiếng truyền đến. Mọi người hướng hư không yêu thú nhìn lại, chỉ thấy này chút yêu thú, từng con trong mắt đột nhiên màu đỏ tươi vô cùng, sau một khắc, điên cuồng hướng trên tường thành phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Này chút yêu thú làm sao hướng nội thành đụng đến rồi? Cái này Khô Lâu làm sự tình gì? Mau ngăn cản bọn hắn. Ngoặc kép, nội thành, chúng người thần sắc đại biến. Chỉ thấy hư không bên trong, chỉ cần lây dính Tiện Khô Lâu thuốc bột yêu thú, toàn bộ đỏ hồng mắt, hướng nội thành phóng đi. Yêu thú kia bộ dáng, giống cùng một cái nào đó đặc thù thời điểm. Giống giống, ngao ngao, đụng đụng, phô thiên cái địa yêu thú, hướng Cấm Thiên Thành bên trong va chạm mà đi, ngăn trở bọn hắn. Không, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy một vị Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, trực tiếp bị Kim Hổ Vương xé nát. Sau một khắc, này Kim Hổ Vương điên cuồng, hướng trong thành phóng đi, nơi đó, đúng là thần điện vị trí. Ngăn trở này Kim Hổ Vương, mau ngăn cản hắn. Ngoặc kép, nội thành, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Cái kia Kim Hổ Vương, tại thời khắc này, hết sức điên cuồng, hắn uy thế so vừa rồi mạnh gấp bội. Phanh phanh phanh, ngăn tại Kim Hổ Vương trước mặt võ giả, toàn bộ bị đụng bay. Thật mạnh Kim Hổ Vương, chung quanh võ giả kinh hách vô cùng. Không còn có một người dám ngăn trở đầu này Kim Hổ Vương. Muốn chết. Hư không bên trong, Kim Ngự Đại Thần Sứ trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn xem hai con ngươi màu đỏ tươi vô cùng Kim Hổ Vương. Kim Ngự dưới chân Thiên Tê Ma Nghiêu hơi hơi trong mắt ma quang tăng vọt. Một cước hướng hư không Kim Hổ Vương đá đi lên. Phanh, kịch liệt run rẩy truyền đến. Kim Hổ Vương té bay ra ngoài, nhưng Kim Hổ Vương đứng lên, lại lần nữa hướng trong thành va chạm mà đi. Này con cọp điên rồi phải không? Không tốt, mau lui lại, lui. Ngoặc kép, chung quanh võ giả trong mắt kinh hách khôn cùng. Cái kia con cọp mới vừa rồi còn bình thường hết sức, làm sao lập tức liền trở nên điên cuồng như vậy? Giống giống, cùng lúc đó, ngoài thành vô số yêu thú cũng hướng nội thành vọt tới, đến mức ngăn tại trước mặt bọn hắn Thiên Đế môn đệ tử. Bọn hắn phảng phất không có thấy, liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Cái này sao có thể? Nội thành, trong mắt mọi người tràn đầy khó có thể tin. Này chút yêu thú cũng quá quỷ dị một chút. Sư phó, này chút thuốc bột rốt cuộc là thứ gì? Chỉ Mộ Vũ, mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn xem Tiện Khô Lâu, cũng không tính vật gì tốt. Yêu thú đều có hắn đặc thù pháp tình kỳ, bản tổ chỉ là khiến cái này yêu thú tại thích hợp thời điểm đã thức tỉnh thuộc về bọn hắn nguyên thủy nhất năng lực. Mà những thuốc kia dẫn liền là thứ mà bọn họ cần. Hiện tại, bọn hắn đang ở làm chính sự. Tiện Khô Lâu cả con miệng cũng nứt ra, nhưng bên cạnh Tần lão đám người, khóe miệng lại hung hăng co quắp một thoáng. Bất quá cái kia nhìn xem Cấm Thiên Thành ánh mắt, lại nhịn không được, nở nụ cười. PS, tối tiếp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.